Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da ấy, khiến thiếu niên khẽ rùng mình. Anh, nhột quá, một cậu nhóc mà đến chút cảm giác nhột cũng không chịu nổi như thế. Sao lại chịu để người ta vẽ lên thắt lưng mình một hình vẽ rõ ràng mang tính đặc trưng như vậy? Mím môi, trầm ngâm suy nghĩ, tay của Tô Yến Lâm chợt bị một bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy. Anh đừng sờ nữa, Tô Nhung thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nhiệt độ bàn tay Tô Yến Lâm vốn đã thấp hơn người bình thường. Đầu ngón tay lành lạnh lướt qua vùng eo nhạy cảm của cậu, khiến toàn thân run rẩy không kiểm soát. Ban đầu cậu còn thấy chẳng có gì, nhưng không biết có phải do hiệu ứng tâm lý không, mà càng chạm vào, chỗ đó lại càng cảm thấy nóng âm ỉ, ngứa ngứa kiểu kỳ lạ. Tóm lại là rất khó chịu. Thấy Tô Nhung mím môi, mặt nhăn lại, Tô Yến Lâm cuối cùng cũng dừng tay, kéo áo cậu xuống, hỏi, thật sự là sẽ phai dần sao? Dạ, A Nhiên nói vậy đó. Tô Nhung gật đầu chắc chắn. Lúc ấy cũng vì A Nhiên nói như vậy nên cậu mới chịu cho vẽ chơi. A Nhiên là ai? Là người đã cứu em. Anh ấy biết y thuật, rất giỏi luôn. Thật sao? Ánh mắt Tô Yến Lâm hơi lóe lên, giọng chậm rãi, không ngờ người tài như vậy lại chọn ở ẩn trên một hoang đảo. Có dịp nhất định phải đến tận nơi cảm ơn. Em nghĩ chắc không được đâu. Tô Nhung lắc đầu. A Nhiên không muốn bị làm phiền. Đến lúc bọn em rời đi rồi mới bật định vị. Bí ẩn ghê. Nghe vậy, Tô Yến Lâm cũng chỉ nhàn nhạt bình luận, chẳng mấy bận tâm đờ ến sự kỳ quái của người nọ. Anh, nếu kiểm tra xong rồi thì mình đi ăn được chưa? Tô Nhung xoa bụng, mặt nhăn nhó. Em đói lắm rồi. Bây giờ đã gần 2 giờ chiều. Cậu ăn sáng lúc 7 rưỡi. Đến giờ vẫn chưa ăn gì thêm. Cái bụng thật sự là xẹp lép rồi. Vậy đi ăn thôi. Vì cứ lo lắng cho kết quả kiểm tra mà Tô Yến Lâm cũng quên bén chuyện ăn trưa. Khi đang tìm quán ăn, Tô Yến Lâm chợt nhớ lần trước cùng Tô Nhung dùng bữa thì tình cờ gặp một người. Lần này anh ta cẩn thận hơn, chọn hẳn một nhà hàng hoàn toàn chưa từng ghé qua. Nhưng lạ thật, họ lại gặp Quý Khanh Duẫn. Điều này khiến Tô Yến Lâm không khỏi suy nghĩ, liệu đây có thật sự là trùng hợp? Im lặng quan sát, anh ta phát hiện dù Quý Khanh Duẫn ngoài mặt luôn trò chuyện với anh ta, nhưng ánh mắt lại thi thoảng lặng lẽ liếc sang Tô Nhung. Đôi mắt anh hẹp lại đầy cảnh giác, chuông báo động trong đầu vang lên. Người này nhắm vào Tô Nhung. Nhận ra điều đó, ánh mắt Tô Yến Lâm trở nên giá lạnh, nhìn đối phương với sự thăm dò và nghi ngờ rõ rệt. Tô Nhung lại chẳng biết mình đã vô tình trở thành nhân vật chính giữa ba người. Từ lúc Quý Khanh Duẫn xuất hiện, cậu đã cúi gằm mặt, lặng lẽ ăn từng muỗng cơm, không dám nói một lời. Nghe tiếng trò chuyện lác đác giữa hai người kia, sự lo lắng và ngại ngùng ban đầu dần tiêu tan, cậu bắt đầu thả lỏng. Ban đầu cậu còn sợ Quý Khanh Duẫn sẽ nói gì đó về mình trước mặt Tô Yến Lâm, nhưng rồi cậu nhận ra mình lo xa rồi. Quý Khanh Duẫn thông minh như vậy, sao có thể nhắc tới quan hệ giữa hai người ngay trước mặt Tô Yến Lâm? Thậm chí ngay cả thỏa thuận giữa họ chắc chắn cũng sẽ bị giấu kín đến tận cùng. Dù sao thì Tô Yến Lâm là bạch nguyệt quang trong lòng Quý Khanh Duẫn. Nếu hắn tự thú nhận, chẳng phải là gián tiếp thừa nhận mình coi Tô Nhung như thế thân sao? Hắn tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức đó. Càng nghĩ càng thấy phân tích của mình có lý. Tô Nhung âm thầm gật đầu, kéo tâm trí đang lơ đãng trở lại, chăm chú ăn phần cơm trước mặt. Tập trung rồi thì cậu mới phát hiện ra chuyện kỳ lạ. Không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu luôn cảm thấy có hai ánh mắt cứ chốc chốc lại nhìn về phía mình. Ngay lập tức, cậu cúi đầu thấp hơn nữa, cố gắng làm cho bản thân mờ nhạt đi. mong là do mình nghĩ quá thôi. Nhưng sao có thể chứ? Quý Khanh dẫn đến rõ ràng là vì Tô Nhung, mà mấy hành động kia cũng chỉ có Tô Nhung là không nhận ra thôi. Lặng lẽ liếc nhìn thêm lần nữa, khi thấy cậu gắp một đũa bông cải xanh, hắn cuối cùng cũng mở miệng. Không phải em không thích ăn bông cải xanh sao? Câu nói vừa dứt, Tô Nhung lập tức sững người ngẩng đầu lên, ngay cả Tô Yến Lâm cũng nhướng mày. Giọng điệu thân mật như vậy, rõ ràng chỉ có người từng ăn cùng mới biết được. Em gắp cho anh ấy ăn. Không dám ngẩng mặt, bị hai ánh nhìn khóa chặt, bàn tay Tô Nhung run nhẹ, miếng bông cải xanh như thể chỉ cần rung thêm chút nữa là rơi khỏi đũa. Cảm ơn Tiểu Nhung, nói lời cảm ơn mà vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. Tô Yến Lâm không quên liếc Quý Khanh Duẫn một cái đầy ẩn ý, không bỏ qua ánh mắt ấy. Quý Khanh Duẫn khẽ nheo mắt, cảm thấy nụ cười kia cực kỳ chói mắt. Hắn ta chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, Tô Yến Lâm đã không còn là người mà hắn ta từng quen thuộc nữa. Nếu như trước đây, Tô Yến Lâm là kiểu người lạnh lùng, xa cách, chẳng màng thế sự, thì bây giờ, anh ta lại càng trở nên băng giá hơn. Như thể giữa họ luôn có một tấm màn mỏng, khiến hắn không sao nhìn thấu được tâm tư anh ta. Thời gian càng trôi, Tô Yến Lâm càng trở nên xa lạ. Nhưng lạ thay, Quý Khanh Duẫn lại thấy, đây mới chính là con người thật của anh ta. Phải rồi, Tô Yến Lâm vốn là một người như băng giá giữa mùa đông. Chỉ là người trong ký ức năm xưa, từng được hắn tự mình gắn cho một lớp bộ lọc đẹp đẽ. Và giờ đây, lớp bộ lọc đó, chính tay anh ta đang gỡ bỏ. Từ khi gặp Tô Nhung, mọi thứ đều lặng lẽ thay đổi. Cậu thiếu niên từng chỉ tồn tại trong hồi ức của hắn, không biết từ khi nào, lại ngày càng giống Tô Nhung. Đến nỗi có đôi khi, anh gần như tin rằng, cậu nhóc ấy lớn lên chính là hình bóng của Tô Nhung. Cách chương